Càn Khôn Kiếm Thần, chương 85, Võ học cực phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tất cả khách quý trên đài cao tộc Trường Lâm Gia Lâm Nam La Tu Vi, địa vị cao nhất, đang nheo mắt lưu loát giảng giải cho người khác. Cảnh Thiên Long thi triển võ học thượng phẩm luyện ngục kiếm pháp, loại võ học này nổi tiếng là uy thế bàng bạc trong võ học thượng phẩm. Xem Cảnh Thiên Long thi triển kiếm pháp hình thành kiếm quang thì tiểu tử này khống chế võ học đã đến 100%. Cảnh Ngôn là võ giả cảnh giới nửa bước tiên thiên, thi triển võ học trung phẩm ngưng nguyệt tam điệp lãng xông thẳng vào kiếm quang luyện ngục kiếm pháp, xem ra hắn định được ăn cả ngã về không. Lâm Nam La không nói rõ nhưng nghe giọng điệu rõ ràng không xem trọng Cảnh Ngôn, cho rằng hắn không cản nổi một kích. Trong ánh sáng đỏ, Cảnh Ngôn thi triển ngưng nguyệt tam điệp lãng hình thành màn kiếm tựa như chiếc thuyền nhỏ tùy thời bị lật đổ trong kiếm quang đỏ to dài 10 thước của Cảnh Thiên Long. Nhiều người quan tâm Cảnh Ngôn như tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh, Cảnh Tử Kỳ thầm đổ mồ hôi lạnh. Khiến người bất ngờ là ngưng nguyệt tam điệp lãng tụ màn kiếm nhỏ bé không đáng kể chẳng bị sắc đỏ nghiền nát, thậm chí xé rách kiếm quang đỏ. Thân hình Cảnh Ngôn chợt cao chợt thấp, thoạt trông không có trật tự nhưng kiếm quang đỏ uy thế kinh người, chẳng thể bị thương nặng hắn. Chuyện này là sao? Trừ Cảnh Ngôn ra, những người có mặt không thể hiểu then chốt trong đó. Luyện ngục kiếm pháp của Cảnh Thiên Long có uy lực rất mạnh, ngưng tụ thành kiếm quang siêu khủng bố. Nhưng loại kiếm pháp này vẫn có sai sót, Cảnh Ngôn không bị nghiền nát trong kiếm quang đỏ là vì hắn lợi dụng lỗ hổng võ học tìm ra điểm yếu nhất, ngưng nguyệt tam điệp lãng đánh vào bên trong. Tích tiểu thành đại, cuối cùng ngăn chặn, hóa giải thế công của đối phương. Mấy chục giây sau kiếm quang đỏ biến mất, Cảnh Ngôn bình yên đứng tại chỗ. Cảnh Thiên Anh cười liếc hướng Lâm Nam La vẻ mặt lúng túng, hỏi. Lâm tộc trưởng, chẳng phải đã nói Cảnh Ngôn định được ăn cả ngã về không sao? Lâm Nam La xấu hổ cãi bướng. Hừ, có lẽ Cảnh Ngôn chỉ ăn may. Nghe Lâm Nam La trả lời Cảnh Thiên Anh, xung quanh rộ lên tiếng cười. Đa số người trên đài đang suy tư sao Cảnh Ngôn làm được điều này. Cảnh Ngôn mỉm cười nhìn Cảnh Thiên Long. Cảnh Thiên Long, ngươi cũng chỉ có bấy nhiêu. Cảnh Thiên Long tu vi tiên thiên cảnh, có nguyên khí siêu đáng sợ. Cảnh Ngôn chọn cách thông minh cố gắng tránh cho cứng đối cứng với gã. Cảnh Thiên Long nghe Cảnh Ngôn hỏi móc, gã nghiến răng ken két. Chết tiệt, xem như ngươi may mắn. Ta không tin lần này ngươi còn chống đỡ được. Khí thế Cảnh Thiên Long nghiêm nghị, lại vận chuyển nguyên khí. Xoẹt, trường kiếm đỏ trong tay Cảnh Thiên Long để lại một tàn ảnh, tốc độ mau đến cực hạn lại đâm hướng Cảnh Ngôn. Trường kiếm này là một vũ khí cực phẩm, cao hơn Liêu Quang kiếm của Cảnh Ngôn một phẩm cấp, về mặt vũ khí hắn bị yếu thế. Quanh thân trường kiếm đỏ xuất hiện nhiều bóng kiếm nhỏ, mỗi bóng kiếm to cỡ bàn tay nhưng rất nhiều, rậm rạp một cục. Lâm Nam La mở miệng nói, thanh âm chất chứa rung động. Giỏi quá, không uổng là học viên Hồng Liên học viện. Cảnh Thiên Long tu luyện thành Vạn Long kiếm pháp. Đó là võ học cực phẩm, cực kỳ đáng sợ, luyện ngục kiếm pháp không thể sánh bằng. Võ giả cảnh giới tiên thiên trên đài cao không cần Lâm Nam La nhắc nhở cũng hiểu võ học cực phẩm đại biểu cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mấy gia tộc Đông Lâm Thành không tìm ra vài loại võ học cực phẩm, gia tộc nào có được võ học cực phẩm đều sử dụng như chí bảo trấn tộc. Bình thường chỉ có tộc trưởng hoặc tử đệ có cống hiến siêu đẳng cho gia tộc mới có cơ hội tu luyện. Cũng không phải mỗi người đều tu luyện thành công, cần có thiên tư rất cao về thiên phú võ học. Lâm Nam La chắc chắn nói, lần này Cảnh Ngôn gặp rắc rối to, uy năng võ học cực phẩm không dễ tránh khỏi. Ta dám nói Cảnh Ngôn sắp thua, nhưng với tu vi cảnh giới nửa bước tiên thiên thua vào tay cường giả tiên thiên sử dụng võ học cực phẩm thì hắn thua đáng giá. Lần đầu tiên Cảnh Ngôn và Cảnh Thiên Long đánh nhau, Lâm Nam La không nói Cảnh Ngôn sẽ thua Cảnh Thiên Long, lần này thì vỗ ngực bảo đảm Cảnh Ngôn sẽ thua. Đa số người trên đài cao đồng ý cách nhìn của Lâm Nam La. Nếu Cảnh Ngôn ngăn được công kích võ học cực phẩm Vạn Long kiếm pháp của Cảnh Thiên Long thì không bình thường. Cảnh Thiên Anh cũng cho rằng Cảnh Ngôn sẽ thua, lão chỉ hy vọng hắn đừng bị thương quá nặng. Biểu tình Cảnh Ngôn trầm trọng, hắn rõ ràng đợt công kích này của Cảnh Thiên Long đáng sợ, biết gã thi triển võ học cực phẩm, hắn dù gì từng bước vào tiên thiên cảnh. Không ngờ Cảnh Thiên Long được cơ hội tu luyện võ học cực phẩm. Lúc trước Cảnh Ngôn cũng là tiên thiên cảnh, còn vào Thần Phong học viện tu luyện. Nhưng Cảnh Ngôn ở trong Thần Phong học viện ngắn ngủi, không có cơ hội tu luyện võ học cực phẩm. Cảnh Ngôn quát to, nói nhanh, đến hay, Cảnh Thiên Long, ngươi nghĩ như vậy là có thể đánh bại ta sao? Trảm Nguyệt kiếm pháp, Cảnh Ngôn rốt cuộc sử dụng võ học thượng phẩm Trảm Nguyệt kiếm pháp, đây là lần đầu tiên hắn dùng Trảm Nguyệt kiếm pháp đã qua sửa đổi. Lâm Nam La nhanh miệng bình luận, ha ha ha, Trảm Nguyệt kiếm pháp, Cảnh Ngôn sử dụng Trảm Nguyệt kiếm pháp. Đây là một loại võ học thượng phẩm, uy lực không tầm thường, nhưng muốn dùng Trảm Nguyệt kiếm pháp đối kháng võ học cực phẩm do cường giả tiên thiên thi triển thì quá tự đại. bùm, đùng đùng đùng, hai loại võ học khoảnh khắc đụng vào nhau. Hai loại kiếm quang hung ác nghiền áp nhau. Thi triển Trảm Nguyệt kiếm pháp hình dạng nửa vầng trăng, Vạn Long kiếm pháp là ngàn vạn bóng kiếm đỏ. Võ học va chạm, không gian chấn động, nguyên khí khuếch tán khuấy động vòng xoáy năng lượng đáng sợ dâng lên bốn phía. Có một số vòng xoáy gần như tràn đến mép quảng trường mới dần tán đi. Trên khuôn mặt bình tĩnh của Cảnh Thiên Long lộ nét bất ngờ. Cái gì, không thể nào, vì trong tình huống bình thường Vạn Long kiếm pháp của gã nên với thế hùng hồ đánh tan Trảm Nguyệt kiếm pháp của Cảnh Ngôn. Nhưng tình hình bây giờ là hai loại võ học giằng co cách trương.